Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Sở Mục lột xác. Hiên Viên gia chủ cúi đầu nhìn Bạch Sở Mục, đưa tay khẽ vuốt đầu của hắn, nhíu mày thở dài nói: "Hai tử, ngươi nên tỉnh lại đi. Lòng ngươi ở thế đạo này không có đơn giản giống như ngươi nghĩ. Rốt cuộc là cái gì đối với ngươi mới là trọng yếu nhất? Ngươi bây giờ hẳn là phải thấy rõ ràng chứ." "Ông ngoại, ta đã hại ngài rồi." Bạch Sở Mục lo lắng địa nhìn thương thế của hắn. "Không có gì đáng ngại hết, vết thương nhỏ thôi." Hiên Viên gia chủ đem thương thế ở trên bên hông của mình từ từ rút ra trọng kiếm, hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt gần đó, tạm thời cầm máu. "Gia chủ!" Vô số ánh mắt ân cần nhìn về phía ông. Hiên Viên gia chủ giơ tay ý bảo mọi người ông sẽ không sao đâu. Ánh mắt của ông vừa chuyển động ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh của Nam Cung Dực, ai ngờ hắn đã sớm thừa dịp này hỗn loạn mới vừa rồi bỏ trốn mất dạng. "Đáng chết, người đâu, đem Nam Cung Dực bắt trở lại đây cho ta. Tuyệt là không thể nào làm cho hắn thoát ra khỏi gia tộc Hiên Viên được." "Gia chủ!" Các cao thủ lấy làm khó hiểu vì sao gia chủ lại bị đâm mà không trừng phạt Bạch Sở Mục, ngược lại vẫn còn muốn bắt Nam Cung Dực. Hiên Viên gia chủ nói: "Sở Mục mới đúng là cháu ngoại của ta. Nam Cung Dực kia là mạo nhận thân phận. Các người nhìn xem, hắn vừa thấy chuyện bại lộ liền lại chạy trốn mất dạng luôn. Điều này còn chưa nói rõ hết thảy hay sao? Không còn nói nhiều nữa, làm cái gì thì mau làm đi, mau sớm đem người bắt lại cho ta. Sau đó lão phu sẽ tỉ mỉ mà nói chuyện cùng với các người." Mọi người tuân lệnh, đang muốn tản ra đuổi theo thì lúc này Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở trước mọi người, trong tay còn bắt được một kẻ. "Không cần phải đuổi theo, người đã ở chỗ này rồi." Hắn dùng lực đem người cầm trong tay đẩy về phía trước, để cho tư thái chật vật của Nam Cung Dực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thì ra là Long Thiên Tuyệt vừa đến hiện trường, thấy một màn như vậy, hắn lập tức nghĩ đến Nam Cung Dực. Quả nhiên, hắn vừa mới nghĩ đến là phải chú ý Nam Cung Dực thì thấy tên này xoay người muốn chạy trốn. Hắn không có một chút do dự đuổi theo, nhận định chuyện phát sinh này, tất nhiên tên này là thoát không khỏi liên quan. Nam Cung Dực nặng nề bị xô ngã trên mặt đất, búi tóc bị kiếm đánh gãy, tóc tai rơi lả tả, khóe miệng của hắn là nơi có dấu vết bị đánh nghiêm trọng, phun đầy tia máu, bộ dạng chật vật đã không còn được gặp lại một dáng vẻ vương gia tôn quý của ngày xưa. "Nam Cung Dực! Dực công tử!" Mọi người phản ứng rất khác. Nam Cung Dực ngước mắt, ngừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, hận ý xen lẫn sự sợ hãi. Lúc trước hắn là bởi vì Hiên Viên gia chủ che chở, ngăn chặn được một kiếm của Long Thiên Tuyệt, không nghĩ tới giờ phút này vẫn là bị hắn bắt được. Bạch Sở Mục quay đầu nhìn lại, thấy được Nam Cung Dực, liền hết thảy một bước xa vọt tới, níu lấy cổ áo của hắn, hét to lên: "Tại sao? Tại sao lại muốn làm như vậy? Là ngươi đã hại chết vượng vượng của ta, là ngươi đã hại chết bằng hữu tốt nhất của ta rồi." "Bằng hữu tốt nhất sao?" Nam Cung Dực giễu cợt cười lạnh, khóe miệng mang theo tia mỉa mai. "Ngươi là một kẻ ngu xuẩn, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem một con viên hầu làm như bằng hữu tốt nhất mà thôi." Lời của hắn là vẫn còn chưa nói xong, trên mặt đã hùng hằng bị đánh cho một quyền. "Đúng, thực sự là ta rất ngu, lại đem tiểu nhân vô tình vô nghĩa như ngươi lại coi là chi kỷ bằng hữu. Ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi, thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi lại đối với ta như thế nào? Ngươi chiếm dụng thân phận của ta, ta không có sò đò với ngươi, bởi vì ngươi là sư huynh của ta. Ở trong lòng của ta đã đem ngươi coi như thân nhân của ta rồi. Ta nguyện ý thành toàn cho ngươi, để thành toàn giấc mộng của ngươi. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi lại giăng bẫy hãm hại ta hết lần này tới lần khác, để cho ta bị ngộ nhận là đồ tiểu tặc trộm lấy thần, để cho ta bị mọi người vây giết. Ngươi giăng bẫy giết chết ta thì để có thể từ bỏ, để an gối không lo tiếp tục làm công tử chân quý của ngươi, của gia tộc Hiên Viên. Ngươi..." "Sư đệ, ban đầu lấy thân phận cho ta là ngươi đã tự mình quyết định cơ mà. Trước đây là do ngươi tự nguyện, nhưng bây giờ là chỉ trích gì ta? Thử hỏi lời hứa của ngươi là ở đáy lòng ngươi có thực sự hay không?" Nam Cung Dực từ trên mặt đất loạng choạng bò dậy, giơ tay lên vuốt vuốt vết thương trên mặt của mình, rồi quay lại chất vấn. Bạch Sở Mục cười, cười lạnh, cười đến thê lương. "Sư huynh, ta hôm nay coi như là chân chính thấy rõ bản mặt của ngươi. Ở trong lòng của ngươi, cho tới tận bây giờ cũng không có xem ta là bằng hữu thực sự của ngươi. Trong lòng của ngươi bây giờ là cái gì? Quyền thế cùng với lợi ích có phải là quan trọng nhất hay không? Ở thời điểm ta có giá trị lợi dụng với ngươi thì ngươi phải dựa vào gần ta. Ở lúc ta không có giá trị lợi dụng nữa, đối với ngươi tạo thành sự uy hiếp, ngươi lại muốn giết chết ta. Ta thực sự là bị mắt mù rồi. Ban đầu lại đồng ý với ngươi yêu cầu vô lý." Hắn rơi lệ, rơi xuống lệ nóng. Đây là nước mắt của sự hối hận. Xoay người lại, hắn từng bước đi về phía khỉ trắng nằm trong bẫy dập. Khí tức của nó yếu ớt như vậy, chỉ cần vừa đụng vào, tánh mạng của nó sẽ vĩnh viễn tan biến mất. Hắn quỳ phục bên cạnh bẫy dập, nhìn khỉ trắng khẽ rung động mí mắt, tay của hắn ngừng ở giữa không trung run rẩy. Bỗng dưng, hắn lại nhắm mắt, giống như là quyết tâm một cái gì đó, gần xanh trên huyệt thái dừng nổi cộm lên. Khi hắn lần nữa mở mắt, con người màu đen lóe ra một cái, màu bạc thay thế màu đen trong con người. Những sợi bạc bùng phát, từng sợi, nhưng mà như những con ngân long bắn đi ra ngoài. Tay phải của hắn nắm chặt ở trên chuôi kiếm, chậm rãi đứng dậy, khí thế toàn thân chỉ trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Trên người của hắn đằng đằng sát khí, hơi thở vô hình, lấy hắn làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra phía ngoài. Khi sát khí tràn ngập vào trong bẫy dập, thời điểm nó đem khí trắng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Ở trong cơ thể của Bạch Vượn liền tỏa ra một sức mạnh rất kỳ dị, một luồng ánh sáng bạch vạch trên hình cung chui vào trong cơ thể của Bạch Sở Mộc. Sau đó, một con khỉ trắng khổng lồ huyễn thú bay lên ở phía sau Bạch Sở Mộc, nó dùng hai cánh tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời giống lớn, giống như là nó đang phát tiết tức giận tràn ngập. Khí tức trên thân của Bạch Sở Mộc lúc này là cũng tăng vọt theo, huyền tôn nhị phẩm, huyền tôn tam phẩm. Hắn ở lại trong thời gian rất ngắn, thăng tiến đến hai phẩm. Hả? Đó là... là linh hồn thú sùng rời thế, hóa thành huyễn thú bổn mạng của hắn. Đây là kỳ ngộ lớn rồi, trăm ngàn năm là cũng khó khăn gặp được một lần đó. Mọi người kinh hãi, bị chấn động rất sâu. Song càng chấn động lớn hơn, vẫn còn ở phía sau nữa. Khi Bạch Sử Mục từ từ xoay người lại, cặp mắt màu bạc, rạng rỡ sinh huy, không biết làm kinh sợ bao nhiêu mắt người. Màu quang màu bạc tản ra từng tia lạnh lẽo, sát khí run sợ lòng người. Hắn múa trường kiếm, chỉ hướng Nam Cung Dực. Ta muốn giết chết người, để báo thù cho Vượn Vượn. Nam Cung Dực chống lại ngần màu tràn đầy sát khí của hắn, đáy lòng đột nhiên cả kinh. Làm sao có thể được? Sự đệ của hắn làm sao mà đột nhiên vào lúc này lại trở nên đáng sợ như vậy? Huyến thú cùng với hai tròng mắt màu bạc, mỗi một cái đều làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đây mới thực sự là chân chính sự đệ của hắn? Từ trước đến nay mình đã coi thường hắn quá rồi. Nếu như mình không có lựa chọn cùng với hắn quyết liệt, nếu như mình bây giờ vẫn còn là sư huynh đáng sùng kính trong suy nghĩ của hắn, như vậy thì hắn có thể trước sau như một trợ giúp cho mình, giúp mình thực hiện tâm nguyện cùng với mơ ước hay không? Giờ phút này hắn hối hận không dứt. Nếu như hắn biết sư đệ chẳng hề đơn giản, thì hắn đã ngàn vạn lần không lựa chọn cùng với sư đệ quyết liệt như vậy. Giờ phút này, chuyện đã đến như vậy, không thể nào vãn hồi được nữa. Sư đệ, người trước thì hãy bình tĩnh lại. Mới vừa rồi là ta đã váng đầu rồi, mới có thể nói ra những lời nói vô liêm sỉ đó. Đó cũng không phải là suy nghĩ thực của ta. Huống chi mới vừa rồi, người cũng lại nhìn thấy đó. Khỉ trắng không phải là ta giết. Người giết khỉ trắng là người của gia tộc Hiên Viên cơ mà. Làm gì có liên quan đến ta. Người, nếu như muốn báo thù, hẳn là phải tìm bọn hắn mà báo thù chứ. Màu quả của Nam Cung Dực chớp động, ánh mắt dò dự, đang cố gắng tìm kiếm kế để thoát thân. Đến tình trạng như vậy rồi, người còn muốn trốn tránh tội lỗi cho mình nữa. Sư huynh, đừng làm cho ta xem thường người thêm nữa. Ánh mắt của Bạch Sử Mục nghiêm nghị, trường kiếm phá không mà tới, giọng nói lạnh lùng từ trong miệng của hắn thốt ra. Người hãy chết đi thì đúng hơn. Kèm theo tiếng quát lại của hắn, huyến khí khỉ trắng cũng theo lên phía trước theo. Hai mắt của Nam Cung Dực đại biến, lúc này chợt quát lên một tiếng, hơi thở quanh thân lại căng phồng, một đầu sư tử huyễn thú mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau lưng hắn, hướng phía khỉ trắng đón đánh đi. Đến lúc này, Nam Cung Dực hẳn là cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Từ thực lực của bản thân mà nói, so sánh với Bạch Sở Mục thì hắn cao hơn rất nhiều, chẳng qua là thực lực huyễn thú ở giữa hai người có sự cách biệt nên khó có thể nói trước. Hơn nữa, cao thủ ở khắp nơi mang cho hắn thêm rất nhiều áp lực, để cho hắn không cách nào quá chú tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Giữa hai sư huynh đệ rốt cuộc đã triển khai ra ác chiến. Mọi người ở bên cạnh không có nhúng tay vào, bởi vì trận đánh này là trận đánh lấy kinh nghiệm cho Bạch Sở Mục. Vô luận thắng hay thua, hắn đều phải tự mình rút ra những kinh nghiệm trong trận chiến, dù là ai cũng không cách nào thay thế được. Long Thiên Thần khẩn trương đổ mồ hôi thay cho Bạch Sở Mục, âm thầm cổ vũ cho hắn cố gắng. Lực chú ý của Long Thiên Tuyệt là cũng không ở trong trận chiến, ánh mắt của hắn sắc bén quét vào trong đám người, đoán chừng ở nơi đây tất nhiên là còn có vây cánh của Nam Cung Dực trà trộn. Hắn âm thầm hướng về phía Dung Thiếu Hoa, Đầu Cô Mưu, Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp, Băng Hộ Pháp và Côn Luân Lão Giả thầy trò mấy người điệu bộ. Càng là ở kịch chiến trong quá trình là càng có thể quan sát địch ta chi phân, bởi vì chỉ có những thứ đó chột dạ lòng người mới có thể ở trong một kịch chiến khẩn yếu quan đầu khắp mọi nơi nhìn quanh. 1, 2, 3, 20, lại có 20 vây cánh xen lẫn trong đám người đang xem cuộc chiến. Lòng Thị Tuyển mắt lạnh híp lại, khẽ ra hiệu. Dùng Tiểu Hòa, Đầu Cô Mưu, Vân Hộ Pháp, Viêm Hộ Pháp, Bằng Hộ Pháp cùng mấy người thầy trò của Lôi Lão Giả, đám người lập tức có hành động, bằng tốc độ nhanh nhất đến gần 20 tên cao thủ. Những thứ vây cánh này vốn là lo lắng và đề phòng, đang suy nghĩ làm cách nào mà trốn chạy, vừa thấy có người đến gần, bọn họ liền lập tức lộ ra trần tướng, hướng lối ra mà chạy. Đám người Dung Tiểu Hòa lại xông lên bao vây, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Hiên Viên gia chủ là cũng sớm chú ý tới, lúc này liền hạ lệnh. Người đâu, đem những thứ phản đồ này hết thảy bắt hết lại. Sóng người ầm ầm mà động, lâm vào trong hỗn chiến. Bên này Bạch Sư Mục của bà Nam Cung Dực khó phân thắng bại, mặc dù là huyễn thú khỉ trắng chiếm thế thượng phong, nhưng mà thực lực của bản thân Bạch Sư Mục so sánh với Nam Cung Dực thì yếu hơn rất nhiều, lần này so chiêu hẳn là đang đánh ngang tay. Bạch Sư Mục cắn răng, sát ý quyết liệt, Nam Cung Dực vì bảo vệ cho tánh mạng cũng là dùng hết toàn lực. Cả gia tộc Hiên Viên lâm vào trong ác chiến kịch liệt. Một trận chiến vội vã từ đầu cao nơi xa tấu vang, những cao thủ vốn còn đang kích đấu ở trong gia tộc Hiên Viên rối rít ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía lầu cao ở phương xa. Trong đám này có một người kinh hô. Không tốt rồi, là kế điệu hồ ly sơn, thần đồ chân chính vẫn còn ở trong Phách Thiên lâu. Các cao thủ lúc này mới nhất tề kịp phản ứng. Phải rồi, mới vừa rồi tuy nói là bọn họ thấy trong tay của Bạch Sơn Mục thần đồ, nhưng mà lại không có nghe được bất cứ tiếng chuông báo động nào đến từ Phách Thiên lâu. Hơn nữa bọn họ là cũng chưa từng xác nhận ra được thần đồ kia là thực hay giả. Mà lúc này, thực sự là có người xông vào trong Phách Thiên lâu, chuông báo động của Phách Thiên lâu cũng là chỉ dưới tình huống đó là có người tự tiện xông vào, động đến cơ quan mới có thể tấu vang lên được. Đây chẳng phải là đại biểu cho một điều. Sắc mặt của Hiên Viên Phách Thiên đại biến, vội vàng tung người bay vút đi, không có bất cứ chuyện quan trọng so với được Hiên Viên thần đồ. Gia chủ. Những cao thủ còn lại của gia tộc Hiên Viên cũng là đi theo gia chủ lao tới Phách Thiên lâu. Một khi Hiên Viên thần đồ bị mất đi, như vậy thì bí mật của gia tộc Hiên Viên sẽ hoàn toàn bị tiết lộ, không còn có bất cứ sự bảo đảm nào nữa. Tùy thời là tùy chỗ cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bọn họ phải bảo vệ được thần đồ. Nam Cung Dực ở giữa không trung lật người một cái, vững vàng rơi vào trên nóc nhà, mắt nhìn xuống người phía dưới, nghênh ngang cười lớn. Các người đã trúng kế rồi, đánh cắp thần đồ gia tộc Hiên Viên mới chính là mục đích ta lấn vào trong gia tộc Hiên Viên. Hiện tại Hiên Viên thần đồ này sợ rằng đã bị mất rồi. Nếu như các người không có chạy tới cứu viện sẽ không có kịp đâu. Đồ hèn hạ. Bạch Sư Mục quát lại một tiếng, hắn hối hận, hận mình mắt đã bị mù. Từ trước đến nay làm sao lại tin tưởng một sư huynh như vậy. Sư đệ, đầy hết thảy mọi chuyện cũng là do người tạo ra thôi. Khỉ trắng say chết, thần đồ thì bị mất, nói cho cùng duyên cớ cũng là do người. Nếu như không phải là người dễ dàng tin tưởng người ta như vậy, thì ngươi làm sao có thể nhiều lần bị trúng kế, nhiều lần liên lụy đến người khác được. Nam Cung Dực cuồng tiếu, đối với Bạch Sở Mục thi triển ra công tâm kế. Bạch Sở Mục là cũng không dao động. Ngươi nói nhảm, cho dù những thứ này thực sự có liên quan tới ta, nhưng mà đầu mối tai họa cũng chính là ngươi thôi. Hôm nay để cho ta giết chết người trước, ta sẽ quay đầu lại tạo tội cùng với gia tộc Hiên Viên. Chỉ bằng có ngươi cũng là muốn giết chết ta. Ngươi là nằm mơ rồi. Ngươi vĩnh viễn là cũng không thể nào vượt xa ta được. Sở Mục, từ trước đến giờ, hiện tại cũng như vậy. Nam Cung Dực tiếp tục công tâm, hắn đối với sư đệ hiểu rất rõ, biết là phải làm như thế nào mới có thể thao túng được cảm xúc của đối phương. Tức giận nơi đáy mắt của Bạch Sơ Mục không ngừng mà bay lên, trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, ra sức cầm kiếm, xông về phía hắn. Ta sẽ giết ngươi! Nam Cung Dực lạnh lùng cười một tiếng, cũng là không tránh né, ống tay áo của hắn lại động, ám khí trong tay phóng ra. Chờ đợi Bạch Sơ Mục tới gần, sẽ cho hắn một kích chí mạng. Nhưng xong, lúc này một cỗ đáng sợ từ hơi thở xuất hiện ở phía sau của hắn đang bao phủ xuống. Hắn thất kinh, quay đầu nhìn lại, chính là kiếm khí của Long Thiên Tuyệt đang chém tới. Long Thiên Tuyệt, người! Hắn hoảng sợ trợn to con mắt, ám khí trong tay áo rời khỏi tay, bắn về phía Long Thiên Tuyệt. Cùng một thời gian, kiếm của Bạch Sư Mục đâm vào hắn vai phải. Một ngụm máu tươi hướng lên trời phun ra, Nam Cung Dực vạn lần không ngờ rằng mình kế dụ địch tuyệt diệu của mình cuối cùng đã bị Long Thiên Tuyệt phá hư. Kiếm khí dư âm rít gào, tiếp tục cắn nuốt xuống, con người của Nam Cung Dực chợt mở lớn, cảm giác tử vong đang tới gần. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một luồng sức mạnh cực lớn liền đánh tới, thay hắn ngăn trở kiếm khí chí mạng. Một đạo hắc ảnh tựa như là một tia chớp xuất hiện ở trước mặt của hắn, một trường đánh hắn và trường kiếm rơi nơi vai phải của hắn, đem trường kiếm và Bạch Sơ Mục đánh bay ra ngoài. Sơ Mục! Long Thiên Thần chạy nhanh tới. Kiếm khí của Long Thiên Tuyệt bị ngăn trở, ở giữa không trung hơi ngừng lại, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía người áo đen, hơi thở đáng sợ đó để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Thực lực như vậy ít nhất là huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao thân hình của hắn lại quen thuộc như vậy? Người rốt cuộc là kẻ nào? Long Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Một miếng vải đen che lại hơn phân nửa khuôn mặt của đối phương, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Đó là một cặp mắt rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Hắc y nhân tự như cười lại một tiếng, da thịt trên mặt run lên hạ xuống, nhưng mà lại không lên tiếng. Nam Cung Dực thấy hắc y nhân trước mắt, ánh mắt vốn là cho tàn, lập tức có thần thái lại. Hắn biết mình đã được cứu rồi. Người, rốt cuộc là kẻ nào? Lâm Thiên Tuyệt từng bước tới gần ép đến, sát khí tràn ngập, cảm giác của hắn nhất định là sẽ không sai. Kẻ này nhất định là đã từng quen biết. Hắc y nhân cười lạnh thêm lần nữa, từ trong tay áo lấy ra hai quyển trục thư, giơ lên cao ở trong tay của hắn. Trong đó, trên một quyển trục rõ ràng viết Hiên Viên Thần Đồ 4 chữ. Tay phải của hắn dừng lên, đem cái kia quyển trục viết Hiên Viên Thần Mưu Đồ hướng về phía Lâm Thiên Tuyệt mà ném qua. Lâm Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng, không biết đến tổ cùng là trong hồ lô đối phương là muốn bán thuốc gì. Bất quá nếu như là thần đồ thì hắn không thể nào không tiếp. Hắn giơ tay hướng về phía thần đồ. Một tiếng vang lớn từ phía trước chuyển tới, khói trắng nồng đậm tràn ngập ở trên nóc nhà. Lâm Thiên Tuyệt xông đến vài bước, khói trắng tản đi, thì phát hiện ra hai người vốn đang đứng ở trước mắt của hắn đã biến mất. Là quyền trục không gian sao? Đáng chết, lại để cho bọn chúng đào thoát rồi. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn về phía thần đồ ở trong tay, đem nó chạy mở ra, cẩn thận ngó nhìn. Sắc mặt của hắn lại biến đổi, đúng là thần mưu đồ thật. Tại sao? Hắn lại không có đem thần đồ mang đi, thực sự là chỉ là vì dẫn dắt đi sự chú ý của mình hay sao? Ở trong lòng của Thiên Tuyệt mơ hồ sinh ra dự cảm xấu, bởi vì thân ảnh của hắc y nhân kia đã khiến cho đáy lòng của hắn nổi lên một tầng bóng ma. Có đời này không có mấy người có thể làm cho hắn tâm thần bất an như vậy, trừ phi. Đáng chết thật, là để cho hắn chạy thoát rồi. Bạch Sử Mục nói, vì sao một kiếm kia của mình là không thể nào đâm trúng chỗ yếu hại của hắn được. Không xong rồi, thần đồ đã bị trộm đi rồi. Từ đằng xa ở Phách Thiên Lâu truyền đến những tiếng hét lớn. Lục tục có cao thủ ùn ùn kéo tới, đuổi theo tới cửa. Những cái vảy cánh của Nam Cung Dực không có may mắn như Nam Cung Dực, toàn bộ đã bị bắt hết. Mau, đuổi theo. Một nhóm người đuổi theo ra ngoài, người còn lại tiếp tục ra soát mọi nơi. Nhất định là phải đem thần đồ này lấy trở về. Hiên Viên gia chủ chạy tới, hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ về vết thương ở bên hông của mình, nơi đó máu tươi chảy ra lại càng nhiều. Không cần phải đuổi theo đâu, thần đồ đã ở chỗ của ta rồi. Lâm Thiên Tuyệt đem thần đồ cầm trong tay vứt cho ông ngoại. Hiên Viên gia chủ nhận lấy, đem thần đồ cẩn thận dò xét một phen, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, con mắt quét ngang hướng phản đồ. Mau, đưa bọn chúng toàn bộ giải vào trong địa lao, cẩn thận mà thẩm tra. Phải tra ra thân phận của hắc y nhân kia là ai. Vâng, gia chủ. Các cao thủ lĩnh mệnh, đem một đám phản đồ toàn bộ bắt lại đi xuống. Ông ngoại à, vết thương trên người của ngài thế nào rồi? Bạch Sư Mục thấy được hông của ông đang chảy máu, trong lòng đau lòng sâu hơn. Ta không sao đâu, đừng có lo lắng cho ta. Hiên Viên gia chủ cười an ủi. Đúng lúc này, Bạch Sư Mục đã cởi ra ngân mâu, huyến thú khỉ trắng cũng đã bị gọi trở về. Hắn quỳ gối trước Hiên Viên gia chủ, hối hận không dứt. Ông ngoại à, là ta đã có lỗi với ngài rồi, là ta đã hại ngài bị thương, ta lại còn hại chết vượn vượn nữa. Hiên Viên thần đồ cũng là suýt nữa bởi vì ta mà mất đi. Là ta là một tội nhân của gia tộc Hiên Viên mới đúng. Hiên Viên gia chủ đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, ngữ khí ôn hòa. Hai tử à, chuyện đã qua cũng đừng có nói nữa, đừng có để nó trong lòng. Chỉ cần ngày sau cháu có thể hiểu được lòng người, phân rõ thị phi, như vậy thì một kiếm này ông ngoại chịu là không có uổng phí đâu. Còn về con khỉ trắng, nó dùng hết một hơi cuối cùng đem linh hồn dung nhập vào đến bản thể huyễn thú của con. Điều này nói rõ là nó đối với cháu rất quyến luyến. Nó nhận cháu rồi thì đem cháu coi như chủ nhân chân chính. Nó là một bằng hữu tốt. Mặc dù là nó đã mất đi thân thể, nhưng mà linh hồn của nó vẫn là cùng tồn tại với cháu. Cháu phải hiểu được sự quý trọng đó chứ. Bạch Sư Mục gật đầu rơi lệ. Hắn là có thể cảm giác được hơi thở của vượn vượn tiểu vẫn quanh quẩn xung quanh hắn. Nó thủy chung vẫn đang bảo vệ mình, cũng là cùng với hắn bất ly bất khí. Vì vượn vượn, vì chuộc tội, hắn nhất định là phải mau chóng mạnh mẽ lên, giết chết Nam Cung Dực, vì vượn vượn mà báo thù. Lòng thì tuyệt lãnh mì nhíu lại, hướng Hiên Viên gia chủ đi tới, dáng vẻ sầu lo. Ông ngoại à, thần đồ này mặc dù là thu hồi lại, nhưng mà cuối cùng ta vẫn là cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Gia tộc Hiên Viên kể từ ngày hôm nay nhất định là phải tăng gia tăng thủ vệ. Cháu lo lắng đối phương đã thêm đem thần đồ này nhanh chóng ghi nhớ rồi, đem tất cả cửa ra và cửa cơ quan toàn bộ nắm giữ cả. Hắn đem thần đồ này trả lại có thể chỉ là muốn đánh lừa chúng ta thôi, cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Làm sao có thể được, trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn làm sao có thể nhớ kỹ tất cả nội dung của thần đồ được. Hiên Viên gia chủ không quá tin tưởng, bởi vì nội dung của thần đồ rắc rối phức tạp, coi như là người bình thường hướng về phía thần đồ nghiên cứu, ít nhất là cũng phải nghiên cứu mấy ngày mới có thể hoàn toàn đem nó nhớ xuống xong. Mà mới vừa rồi khi thần đồ bị bất lấy, bất quá là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người nọ làm sao có thể nhớ được toàn bộ chứ? Có thể đó, ta đã có thể làm được, càng đừng nói tới kẻ kia. Lâm Thi Tuyệt híp mắt, nghĩ đến người áo đen, tâm thần không khỏi buộc chặt. Thần sắc của Hiên Viên gia chủ khẽ đổi biến, lâm vào trong trầm tư. Ông ngoại, hãy tăng cường đề phòng nhiều hơn. Ta nghĩ đối phương đã mạo hiểm tới đây để lấy thần đồ, thì nhất định là không phải là chuyện tình cờ đâu, mà đã có âm mưu từ lâu rồi. Lâm Thi Tuyệt lần nữa nhắc nhở, giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là an toàn của mẫu thân. Nếu như gia tộc Hiên Viên thực sự xảy ra bất chắc, là cũng sẽ tạo thành uy hiếp cho an toàn của mẫu thân. Hắn tuyệt đối là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ông ngoại à, chuyện nơi đây ta sẽ giao cho ngài. Bây giờ ta phải là phải đi suốt đêm để trở về Đan Minh. Cháu thực sự là không có yên lòng về mẫu tử ba người Khê Nhi. Hiên Viên gia chủ, hắn gật đầu nói. Vậy được, cháu cứ để đi. Ngày mai trên đại hội luyện đan, ông ngoại sẽ mang cao thủ tự mình đi tới trước. Thất diệp tàng hòa là dược liệu trọng yếu để chữa trị cho mẹ cháu cùng với thiên thần, tuyệt đối là không thể nào không có được. Còn về phần mọi chuyện của gia tộc Hiên Viên, ông ngoại sẽ có sự an bài khác. Đại ca, ta là muốn ở chỗ nàng theo mẹ cùng với ông ngoại. Lâm Thiên Thần nói, trừ chuyện này ra, hắn là còn muốn hảo hảo mà an ủi một chút bạn tốt của mình, hảo huynh đệ của mình. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, đối với Bạch Sử Mục là một sự đả kích rất lớn, hắn là cần phải có người theo dõi bên cạnh. Lâm Thiên Tuyệt hướng mắt, hắn gật đầu, sau đó lại đi về phía hướng Bạch Sử Mục đang quỳ gối sát ở trước thi thể của khỉ trắng gật đầu một cái. Hắn không có nhiều thời gian lưu lại, nếu như triệu hồi ra thiên long, thuận gió mà đi, vậy thì sẽ nhanh hơn. Ngày mai đã chính là ngày kỳ hạn của đại hội luyện đan rồi, Vân Khê thực sớm đang đi ngủ. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào trên gương mặt đang ngủ của nàng, như là ánh sáng của một nữ thần mặt trăng khoác lên người, mang theo mấy phần xuất trần, mấy phần thánh khiết. Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha nằm ngủ ở bên cạnh của nàng, Tiểu Mặc đem muội muội ôm lấy ở trong ngực, đem nàng coi như một cái gối ôm, coi như là đang ở trong mộng, cũng sẽ không nguyện ý buông ra. Vân Kê khi ngủ ở bên cạnh giường, đem huynh muội hai người ở trong lòng để bảo vệ. Mẫu tử ba người chen chúc ở trên một cái giường, tư thế ngủ ấm áp mà ngọt ngào. Ở một chỗ khác, Tiểu Bạch và Tiểu Phượng Hoàng tùy ý ở một bên trong phòng tìm một chỗ, an tĩnh ngủ say. Một gian phòng ốc như vậy lại chứa rất nhiều người và thú, nói ra thực sự là có một chút ít kỳ quặc. Trời có một trận gió nổi lên, màn cửa sổ bằng lụa mỏng đong đưa. Gió ngừng thổi, bên trong gian phòng liền xuất hiện một người. Tiếng chuông răng ở đầu giường vang vọng, Vân Khê cảnh giác bắn người, dựng đứng lên. Vì phòng ngừa có người đánh bất ngờ, nàng ở chỗ này đã bố trí xuống rất nhiều cơ quan trận pháp, gian phòng của nàng là cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, không chỉ là nàng tỉnh, Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Hoàng là cũng cảnh giác tỉnh lại. Khê Nhi, là ta. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Hoàng ngáp một cái, lại tiếp tục xoay mình đi ngủ. Vân Khê thì là vui mừng ra khỏi giường, nghênh hướng hắn. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe đại khái thấy đường viền rõ bộ mặt của hắn, nghe thấy được hắn quen thuộc hơi thở, Vân Khê liền an tâm hơn rất nhiều. Bọn nhỏ đều ngủ cả rồi sao? Lâm Thiên Tuyệt mở hai cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, lướt qua nàng, thấy được con trai và con gái ngủ trên giường được an ổn ngọt ngào, mọi mệt ở trong người nhất thời biến mất hơn phân nửa. Trên người của hắn mang theo lạnh lẽo, Vân Khê ôm chặt lấy hắn, đem nhiệt độ thân thể của mình truyền lại cho hắn, ngửi thỏa thích mùi vị trên người, gật đầu nhẹ giọng. Đều đi ngủ cả rồi, hai tiểu tử thối này rất bướng bỉnh, náo loạn hồi lâu rồi mới chịu ngủ đó. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu, nâng mặt của nàng lên, mượn ánh trăng, hắn thấm thiết nhìn vào ánh mắt của nàng. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ sau khi nhìn thấy nàng, tim của hắn mới chính thức an định. Cảm giác này rất tuyệt vời, khó có thể nói nên lời. Hắn bỗng nhiên nghiêng thân, hôn lên đôi môi của nàng, thân thắm thiết, không mang theo bất cứ điều gì, chỉ còn sự ấm áp. Khê Nhi, thực sự có nàng rất tốt. Ánh mắt của hắn ôn nhu như nước mùa xuân, dưới ánh trăng lại càng thêm kiều diễm, động lòng người. Vân Khê tâm thần lay động. Một câu nói này không thể nào xem là lời nói yêu thương, nhưng so với bất cứ lời nói nào khác lại là đả động tâm thần của nàng rất nhiều. Nếu khi được hắn quan tâm lại là một loại hạnh phúc như thế này, thì nàng muốn điều này mỗi ngày. Nàng cũng rất muốn nói với hắn rằng, Thiên Tuyệt, có chàng cũng rất tốt. Vô luận thế giới này có bao nhiêu rét lạnh, chỉ cần bọn họ lẫn nhau, tất cả rét lạnh là cũng sẽ không tự động tiêu tán. Đây cũng là một loại hạnh phúc thật. Chúng ta hãy đổi nơi khác đi. Sợ quấy nhớ đến bạn nhỏ, Vân Khê đề nghị, nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi thăm hắn. Hãy đi ngoại long cư đi. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt chợt tối, cười mập mờ, đem nàng bế lên. Vân Khê thấp giọng hô lên một tiếng, thấy đáy mắt của hắn nóng rực liền không nhịn được ý cười khẽ, xem ra hắn nhất định là hiểu tâm ý rồi. Một phen triển miên sau khi mây mưa, Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn người trong ngực, ánh mắt của nàng trong suốt đang lộ ra một tầng mông lung, nàng như vậy thực sự rất xinh đẹp. Hắn cúi người, lần nữa kìm lòng không được hôn lên tóc mai của nàng, hôn qua nàng, môi của hắn cùng với má, hôn qua đôi môi, ở trong giọng khàn khàn của hắn mang theo. Khê Nhi, nàng cứ như vậy mà nhìn ta, lại muốn gì đây? Muốn gì nào? Vân Khê có chút mờ mịt, toàn thân, từ đầu đến cuối không có nghe rõ lời. Hắn cúi đầu nở nụ cười. Ta là thích bộ dạng thất thần này của nàng, nó đại biểu cho là nàng đang mê muội phải không? Một câu này Vân Khê nghe rất rõ, nàng không nhịn được mà mắt trợn trắng, người khác lại bắt đầu tự luyến khắp nơi rồi. Thế nào, nàng không thừa nhận là cũng không sao đâu, dù sao ta biết thừa mà. Hắn tự tin cười một tiếng, y như là một con chim gõ kiến liên tục mổ vào môi của nàng hôn vài cái mới hài lòng dừng lại. Hắn mở ra cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, nằm ngửa ở trên giường dặn dặc nói. Khê Nhi, nàng có biết không, ta hôm nay rốt cuộc là cũng nhìn thấy mẹ rồi. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như vậy, so với ở trong ấn tượng của ta là không có quá nhiều sự biến hóa. Vậy sau đó thì sao? Các người là hàn huyên cái gì vậy? Vân Khê nghiêng thân tựa vào trên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực. Nàng cảm thấy hắn đang rất vui, nên từ từ cũng là bị phần vui vẻ này lây qua. Nhưng thực sự rất đáng tiếc, mẹ của ta đã lầm vào trong hôn mê rồi, nàng là không có cách nào nói chuyện với ta được. Hắn khẽ thở dài, không bi quan, vui sướng khi được thấy mẫu thân đã lấn át hết thảy những thứ khác. Tại sao lại có thể như vậy được? Vân Khê ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn về phía hắn. Lòng thì tuyệt lại cho nàng một ánh mắt an tâm. Ông ngoại đã nói rồi, chỉ cần có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan, vậy thì mẹ ta sẽ nhất định tỉnh lại. Vậy cho nên... Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới nhìn xuống, ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ phía. Khê Nhi, hiện tại tất cả những hy vọng này đều đặt ở trên người của nàng. Ta thực sự lòng là cũng không muốn nàng quá nhiều áp lực, cũng là không muốn nàng vất vả như vậy. Nhưng... Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Vân Khê đưa tay che lên miệng của hắn. Chàng cái gì cũng không cần phải nói nữa, ta nhất định là sẽ tận tâm tận lực. Nàng ấy là mẹ chàng, cũng chính là mẹ của ta mà. Huống chi ta đã đem thiên thần xem như đệ đệ ruột của mình mà đối đãi. Trên người của hắn là có bóng đen uy hiếp, thì làm sao ta có thể ngồi yên không quan tâm được. Quan trọng nhất là ta hy vọng chàng có thể nhận được càng nhiều thân tình, hy vọng rằng chàng có thể càng thêm vui vẻ. Đúng là một đêm mộng đẹp. Hai vợ chồng lại bị một trận tiếng cười khanh khách làm cho tỉnh lại. Vân Khê mở mắt, đầu tiên đập vào mắt là nhìn thấy chính khuôn mặt nhỏ nhắn múm mím của nhi tử. Tiểu Mặc, còn làm cái gì vậy? Đừng có quấy rầy mẫu thân ngủ chứ. Lại khẽ trở mình, men theo nguồn nhiệt, nàng tiếp tục ngon lành mà ngủ. Mẫu thân, tối hôm qua mẹ rõ ràng là cùng với con với muội muội ngủ chung cơ mà. Làm sao sáng sớm mẹ đã cùng với phụ thân ngủ chung rồi? Tiểu Mặc có chút bất mãn. Cha con. Vân Khê đột nhiên thanh tỉnh, quay đầu liếc về phía bên người. Lòng Thiên Tuyệt sớm đã tỉnh, ở trần trong ngực vẫn còn ôm nữ nhi của bọn hắn, thỉnh thoảng chơi đùa. Thấy nàng nhìn sang, hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, cười đến mấy phần tà mị. Ai, nàng làm sao mà quên mất nhỉ? Nàng dùng sức tóm lấy mền tơ che kín cảnh xuân lộ ra ngoài, hướng về phía nhi tử dạy dỗ. Tiểu Mặc, sau này trước khi vào cửa nhất định là phải nhớ gõ cửa chứ, có biết chưa? Nếu như không rất là không có lễ phép đó. Nhưng mà con có gõ mà, là hai người không có nghe. Tiểu Mặc xòa bóp cái lỗ mũi, ủy khuất nói. Làm sao có thể được, mẹ làm sao mà ngủ như chết được. Vân Khê có một chút không tin. Cái tay nhỏ bé của Tiểu Mặc hướng trên người của Tiểu Nguyệt Nha. Lại Tiểu Huyên Huyên đập cửa mà. Vân Khê không có nhịn được mắt trợn trắng, con nói dối cũng không có bản thảo như vậy. Một đứa con nít làm sao có thể gõ cửa được. Đưa tay, nhéo cái sống mũi nhỏ nhỏ của nhi tử, hướng bé từ từ nói. Này này, nói mau, con rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì, có ý đồ gì đây? Tiểu Mặc giãy giụa kêu lên. Mẫu thân, đau đớn, mau buông tay đi, cái lỗ mũi xinh đẹp vô địch của ta sẽ bị mẹ nắm hỏng mất. Cái đồ chảnh chọe nha ngươi. Vân Khê không nhịn được cười khẽ, buông lỏng tay, thuận tiện vuốt vuốt sống mũi nhỏ của bé. Khoan hãy nói, cái lỗ mũi này thực sự đúng là một cái mũi xinh đẹp vô địch, đúng là nàng giống nhau như đúc. Mẫu thân, người ta thực lâu cũng không có một cùng với người ngủ chung, có thể cùng với hai người ngủ chung không? Tiểu tử khả ái đưa ra khuôn mặt tươi cười làm nũng. không được, để hôm khác đi. Nàng là cũng không muốn dậy bậy tiểu bằng hữu. Không nên, không nên, hôm nay luôn. Tiểu Từ là cũng không có đợi nàng đáp ứng hay không, đã phối hợp cởi xiêm y. Vân Khê nhìn hắn, nháy nháy mắt mấy cái, lầm vào trong cõi ngu ngơ, cho đến khi tiểu tử kia đem mình cởi được trống trơn, hăng hái bừng bừng chui vào trong chăn, Vân Khê mới phục hồi tinh thần, sau đó lớn tiếng kinh hô. Rốt cuộc là kẻ nào ai đã dạy nhi tử khi ngủ là phải cởi trống trơn chứ? Lòng thì tuyệt ôm nữ nhi, ở một bên nhìn hai mẹ con giằng co với nhau thì cười đến thoải mái. Vân Khê trợn trừng con mắt, định đem chặn cái chăn toàn bộ chiếm đoạt, cuốn vào trên người của mình, đem theo nhi tử toàn thân là cao thấp bọc kín. Nàng kéo mền tơ từ trên giường bỏ dậy, thuận tay đem nữ nhi ôm lấy, chỉ còn lại có phụ tử hai người chân những nhộng nằm trên giường với vẻ mặt vô tội. Cái này đổi lại Vân Khê là thoải mái cười to. Tiểu Nguyệt Nha không biết xảy ra chuyện gì, thấy mẫu thần cười đến vui vẻ như vậy, nàng là cũng cười khanh khách theo. Hai người phụ tử bi thảm liếc mắt nhìn nhau, sau đó như thể là nhào về phía Vân Khê chiếm đoạt cái chăn. Bốn nhà một miệng chơi đùa cùng một chỗ, cười đùa vui vẻ đầy cả gian phòng. Thời khắc ấm áp của người một nhà vẫn là lan tràn đến khi bữa ăn kết thúc, mới ở trên đường đi trước hiện trường đại hội luyện đan. Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ, Mộ Lão, một nhà bốn miệng, Long Thiên Tầm, Bách Lý Song và tỷ muội Triệu Gia cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ chờ người một nhà Vân Khê chuẩn bị, đoàn người sẽ được lên đường trước đi tới đại hội luyện đan. Thượng quan Như Nhi không thích náo nhiệt, vậy cho nên phòng hộ pháp đã lưu lại, phụng bồi cho thượng quan Như Nhi ở tại trong nhà để chiếu cố Tiểu Nguyệt Nha. Người còn lại thì toàn bộ chạy tới đại hội luyện đan để xem cuộc thi. Cùng với Vân Khê, đoàn người đồng hành còn có Tiểu Mặc Xanh, Tiêu Công Tử. Luyện đan đại hội náo nhiệt chưa bao giờ có, luyện đan sư đến đây để tham gia tranh tài luyện đan có ít nhất là ngàn người, trong đó có một bộ phận là đến từ luyện đan sư Đan Minh, bộ phận khác cũng là luyện đan sư trải qua Đan Minh mời tới. Bởi vì tài nghệ luyện đan là đã qua trao đổi, vậy cho nên phàm là luyện đan sư cấp 6 có huy chương luyện đan thì đều có tư cách tham gia. Nhưng mà mỗi một cái tổ chức luyện đan hoặc học viện đều là có danh sách dự thi hạn chế nhất định, giống như là Vạn Hoàng Học Viện, nhân số dự thi nhiều nhất là 3 người. Vậy cho nên, lần chọn người tham gia đại hội luyện đan, trừ Vân Khê ở ngoài, chính là Lam Mộ Hiền và Mộ Lão, tổng cộng là 3 người. Còn về phần Vân Trung Thiên và Vân Thần Thụ, hai người thì thuộc về Vân Tộc, có danh sách khác. Tổng thể mà nói, bọn họ tổng cộng là có 5 người tham gia đại hội tỷ thí luyện đan. Kể từ đó, phần thắng là cũng nhiều hơn một phần. Mau nhìn đi, nghe nói nàng ta chính là người ở khảo hạch luyện đan sư ngày hôm qua đó, đã luyện chế ra được vương phẩm đan dược. Quả thực không phải là con người đâu. Thực sự lợi hại như vậy sao? Vậy thì nàng ta quả thực là không phải con người thật. Vân Khê đang lúc bị ánh mắt của mọi người làm cho lễ tẩy rửa thì đã cất bước đi vào trong hiện trường đại hội luyện đan. Đây là một quảng trường tới siêu cấp có thể chứa vạn người, bên tai nghe được cũng là làm cho lời đồn đại đem nàng phi thần hóa, làm cho nàng dở khóc dở cười. Nàng, nếu như không phải là con người, vậy thì nàng là cái gì đây? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đội ngũ trợ uy đầy phong cách. Kèm theo đoàn người Vân Khê tiến vào trong sân đại hội luyện đan, thì Viên đại sư, Tô đại sư cùng với Lưu đại sư ba người xa xa hướng bọn họ đi tới, tựa hồ đã đợi bọn họ hồi lâu, chỉ đợi bọn họ lộ diện nữa mà thôi. Vân cô nương, người đã tới rồi. Lưu đại sư sảng lãng cười, sải bước mà tới. Các vị đại sư. Vân Khê nhớ được hôm qua nàng luyện chế vương phẩm đan dược của mình chính là bị bang kẻ này nuốt mất. Thiên Tuyệt. Tầm mắt của Viên đại sư từ trên người của Vân Khê liếc ở trên người của Long Thiên Tuyệt, sau đó như là có điều gì đó suy nghĩ, tựa hồ là đang tìm kiếm đến thân ảnh của người nào đó. Trong tay của Long Thiên Tuyệt đang ôm nhi tử, hướng hắn cười nhạt, đoán được hắn đang tìm kiếm kẻ nào. Hắn đang ở gia tộc Hiên Viên, đang phụng bồi mẹ ta. Mi tâm của Viên đại sư căng thẳng, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của Long Thiên Tuyệt, rồi không nói thêm gì nữa. Vân cô nương, ở trong đại hội luyện đan hôm nay, ngươi là đã chuẩn bị mang cho chúng ta kinh hỉ nào vậy? Cả đàn mình của chúng ta đều là mong đợi biểu hiện ngày hôm nay của ngươi đó. Tô đại sư ôn hòa cười nói. Không sai đâu, không sai. Hôm qua ta đã đem chuyện người luyện chế ra được vương phẩm đan dược cao chi cho những đại sư luyện chế đàn khác. Bọn họ lại có không có tin ta. Nói đây chỉ là trùng hợp. Ngươi hôm nay là cần phải hào hào mà phát uy dạ, nắm quyền thực để chứng minh, khi cho mấy cái tên mò mẫm kia là đâm hai con mắt của mình xuống. Lưu đại sư cười đến hào phóng. Đúng lúc này, có giọng nói chèn vào phụ họa. Tiếng cười hào phóng kia thoáng cái đã đem tiếng cười của Lưu đại sư đè hết xuống dưới. Người thì nói rất hay rồi. Vợ của cháu ngoại Hiên Viên gia chúng ta tự nhiên là nhất đẳng chứ. Ai mà dám chất vấn nàng đây? Đó chính là chất vấn Hiên Viên Phách Thiên ta đó. Thì ra là gia chủ của gia tộc Hiên Viên đích thân tới hiện trường sao? người của Đan Minh nghe tiếng liền rối rít nhiệt tình nghênh đón. Vừa nhìn một cái, lần này cũng không phải là Hiên Viên gia chủ một người tới, phía sau của hắn là một đội ngũ ủng hộ rất nhiều, không phải là nhiều bình thường đâu, ít nhất là cũng phải có trên 100 người. Hai người Vân Khê, Long Thiên Tuyển liếc nhau một cái, Vân Khê có một chút kinh ngạc, cũng là thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới ông ngoại mình tự mình đến trợ trận cho mình. Thế nào, Khê Nhi nha đầu, ông ngoại là đặc biệt đem người tới trợ uy cho con đó. Lúc tỷ thí, chớ có khẩn trương, cứ theo bình thường mà phát huy. Thua thì cũng không cần phải lo đâu, hết thảy đã có ông ngoại ở đây rồi. Trời sập xuống, ông ngoại sẽ đỡ cho. Vân Khê lại cười một tiếng, nghe được lời nói, hào tình vạn trượng của Hiên Viên gia chủ ở trong lòng không khỏi cảm động. Sau một khắc sau, cảm động trong lòng của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là chấn động như là sét đánh toàn thân. Mọi người hãy đồng thanh nào, hô khẩu hiệu của chúng ta nào, cho Khê Nhi nha đầu phải nâng cao tinh thần lên. Hiên Viên gia chủ hưng phấn mà hướng phía sau làm điệu bộ, ngay sau đó mấy trăm người cũng là đồng thanh kêu rên, xông phá tận trời. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Vân Khê không có đứng vững nổi nữa, hướng về phía Long Thiên Tuyệt, vịn đầu vai của hắn, thực sự là khó khăn lắm mới đứng vững được. Cái này khẩu hiệu là cũng không tránh khỏi quá là dọa người rồi, vậy mà gọi là rất có khí thế sao? Vân Khê chỉ cảm thấy tập trung tất cả ánh mắt ở chu vi bên cạnh như là tia laser, tập trung chiếu ở trên người của nàng, đem nàng bắn thành một cái tổ ong. Nàng vốn đã là quá nổi bật rồi, hiện tại thì hay quá, một lần nữa là còn nổi hơn nữa. Long Thiên Tuyệt cố gắng nhịn cười, hai vai kịch liệt lay động. Tối hôm qua hắn đã nghe ông ngoại nói là muốn tới trợ trận cho Khê Nhi, ai ngờ trận thế này lại uy vũ kinh khủng như vậy, thực sự là vượt xa dự liệu của hắn rồi. Tiểu Mặc ở bên cạnh hai người bọn họ thì phản ứng không có giống bọn họ đâu nha. Bé hưng phấn mà vỗ hai bàn tay nhỏ bé. Ông cố ngoại, người rất giỏi. Hiên Viên gia chủ chiếm được cháu cố tán dương, cái đuôi nhất thời vểnh lên, tiếng cười lại càng thêm sảng lãng hào phóng. Ê xà, Tiểu Mặc, cháu rất là có ánh mắt nhìn người đấy. Ông cố ngoại lại còn chuẩn bị thứ lợi hại hơn nữa cơ. Thế nào, có muốn nhìn xem hay không? Muốn chứ, muốn nhìn. Vẻ mặt của Tiểu Mặc đầy hưng phấn. Tổ tôn hai người một sướng một họa, toàn thân không hề để ý cảm thụ của người ta ở trong cuộc. Vân Khê vịn đầu vai của Long Thiên Tuyệt, trong lòng sinh ra dự cảm vô cùng xấu. Chẳng lẽ cái này là con không phải lợi hại nhất rồi hay sao? Còn có chuyện gì dọa người hơn nữa? Long Thiên Tuyệt cúi đầu mỉm cười, cho nàng một ánh mắt khích lệ. Thôi, cứ cam chịu đi. Đối với tư cách xử sự không có giống người bình thường của ông ngoại, vậy thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tiểu thiên thần, tiểu sơ mục, còn lo lắng cái gì nữa? Mau phơi bày một ít vũ khí phong cách nhất của chúng ta cho đại tử quá người xem xét đi. Hiên Viên gia chủ xoay người lại, chỉ huy Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục phía sau. Hai người Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc, nụ cười rất quỷ dị. Tay của Vân Khê thật chặt bắt lấy cánh tay của Long Thiên Tuyệt, cái loại dự cảm xấu này lại càng ngày càng tăng. Một cuộn vải tờ hoành phi rộng hơn 20 thước đổ ra, giờ lên cao ở trên bầu trời của đội ngũ trợ uy hơn 100 người. Mấy chữ to vô cùng phong cách này nhảy vào trong mí mắt của mọi người. Luyện đan sư thiên hạ đệ nhất, trừ Vân Khê kia thì còn người nào? Khi những người xung quanh vẫn là cùng đọc to lên cái chữ hoành phi này xong, bên tai của Vân Khê ong đùng một tiếng, thiếu chút nữa là ngất xỉu luôn. Sét đánh toàn thân, không phải là sét đánh bình thường đâu nha. Dù là cái da mặt của Vân Khê là có dày tựa như là một cái tường thành đi nữa, nhưng mà cũng không có chống cự nổi cái đội ngũ luân gia thanh uân kích này. Hôm nay thực sự đã mất hết cả thể diện rồi. Ê, thế nào đây? Có phải là rất phong cách hay không? Nhưng mà đáng tiếc thần kinh của Hiên Viên gia chủ không phải là thô bình thường đâu. Từ đầu đến cuối hoàn toàn là không có nhìn thấy nàng, gần như là lâm vào trong biên giới của sự sụp đổ rồi. À ha, rất phong cách nhất luôn. Ông cố ngoài là giỏi nhất. Thực sự là lợi hại quá. Vậy mà ở bên cạnh hắn vẫn còn có cháu ngoại và cháu cố ngoại của hắn sùng bái đến mù quáng. Vân Khê hoàn toàn là sốc xếch toàn thân. Thiên Tuyệt, hiện tại có thể mang ta trở lại về nhà hay không? Vậy mà tội nghiệp nhìn Long Thiên Tuyệt, nàng thực sự là muốn lập tức biến mất khỏi hiện trường này luôn. Bảo bối à, nàng chịu ủy khuất một chút đi. Coi như cái gì là cũng không có nhìn thấy, cái gì là cũng không có nghe thấy. Nàng chỉ cần một mình ta, vậy là được rồi. Long Thiên Tuyệt cười dài nghiêng thân, hôn lên cái trán của nàng. Quả nhiên vẫn là mỹ nam kế hữu dụng, một câu bảo bối đã đem tâm thần của Vân Khê nhộn nhạo. Vậy thì được rồi, vậy thì lựa chọn không có nhìn vậy. Kết quả là ở trong vòng vây vô cùng phong cách của đội ngũ trợ trận, Vân Khê đi tới vị trí tỉ thí thuộc về nàng. Về phần những thứ tiếng nghị luận cùng với ánh mắt ngạc nhiên đó, hết thảy nàng lựa chọn không nhìn, coi như là đối với đầy da mặt của mình lại tăng thêm một tầng hiểu biết. Theo đuổi phía sau của đoàn người bọn hắn, mấy người Tô đại sư, Lưu đại sư, Viên đại sư rất buồn cười, bọn họ cười nén đến mức đỏ bừng hết cả khuôn mặt, bất quá là bị thân phận của Hiên Viên gia chủ uy hiếp, không chỉ là đám bọn ba người này không dám tùy ý cất lên tiếng cười to, mà những khán giả khác biết được thân phận của Hiên Viên gia chủ là cũng không dám cất tiếng cười to, nhiều lắm thì ngầm cười trộm mà thôi. Hiện trường không khí rất là hòa ái, rất vui mừng. Đang lúc Vân Khê cho là du hành sắp kết thúc thì Hiên Viên gia chủ phất phất tay, hơn trăm người chỉ nhúng làm trò cười trước mắt, xem toàn trường của đại hội luyện đan sư lại đem miệng của bọn hắn gào to khẩu hiệu ba lần. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Tiếng la lên rung động cả trời đất, khí thế đem thành âm loạn trường áp đảo đi xuống. Vân Khê triệt để đã bị đánh bại luôn rồi, các loại xốc xếch không thể nào, không ngừng xuất hiện được. Thôi thôi, cái này không phải là nên kết thúc luôn rồi hay sao? Ai ngờ lại còn không có kết thúc nữa. Cha, chuyện chơi vui như vậy tại sao lại không có gọi con vậy? Rất xa, một thân ảnh quen thuộc chạy tới, một thân ảnh màu đỏ nhỏ xuất hiện ra, rõ ràng chính là Hiên Viên Túc Gia đã gặp ở Thiên Long Thành. Theo phía sau của hắn còn có hai người, theo thứ tự là Bách Lý Viện Trưởng và sư phụ của hắn, Viên Lão. Không khí tới hai vị nhân vật này cũng là sẽ đích thân tới hiện trường đại hội luyện đan, đông đảo người đã nhận ra thân phận bọn họ là cũng không khỏi than thở. Gia nhỉ, con là tới đúng lúc quá nhỉ, cha là đang chờ uy cho cháu giàu của con đó. Hiên Viên gia chủ cười híp mắt nhìn mọi người, tâm tình lại càng thêm vui vẻ. Cháu giàu của con? Mấy thanh âm đồng thời vang lên, không khỏi bị cái tin tức quái dị này hù dọa. Ánh mắt của Hiên Viên Túc Gia loè loẹt, tâm tình nhìn Vân Khê ở trên dưới đánh giá một cái, đang muốn nói với nàng những thứ gì thì tầm mắt của hắn bỗng nhiên vừa nhảy rơi xuống trên người của Hiên Viên gia chủ, kích động kêu lên. Vậy khẩu hiệu mới vừa rồi của các người có thể la lên một lần nữa hay không? Quả nhiên là có khí thế đó, ta đã là từ xa đã bị khí thế này làm chấn động tâm thần rồi. Vân Khê hiện tại là vô cùng xác nhận luôn, bọn họ quả nhiên đều là người một ruột cả. Toàn gia này suy nghĩ quá là khác người, một chút thời gian làm cho người ta chuẩn bị tâm lý là cũng không có nhỉ. Được rồi, vậy thì tốt lắm. Mọi người hãy nhanh lên một chút, la lên khẩu hiệu một lần nữa cho Tam tiểu thư nghe nào. Hiên Viên gia chủ cười lớn phát ra hiệu lệnh. Tam tiểu thư? Không chỉ là Vân Khê ngạc nhiên, Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục đều là đã biết Hiên Viên Túc Gia đều nhất tế kiên ngạc nhìn về phía hắn. Lại là nàng sao? Hơn nữa lại còn là tam tiểu thư của gia tộc Hiên Viên, cũng chính là dì út của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục là bà dì út của Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha sao? Vân Khê là thôi, muốn chết luôn luôn, cái này là quá rối loạn tâm thần rồi. Vân Khê tất thắng, Hiên Viên vô địch. Một cái khẩu hiệu nấu ruột nữa lần nữa lại vang lên tận trời. Hiên Viên Túc Gia lại bị một trận hưng phấn, cả người đeo ở trên người của Hiên Viên gia chủ, cha con hai người cười đến vô cùng khoan khoái. Hiện tại Vân Khê rốt cuộc là hiểu ra tại sao cái hành động cùng với tính tình của Hiên Viên Túc Gia lại có cổ quá như vậy, thì ra là nhất mạch di truyền. Này Tiểu Thiên Tuyệt, Tiểu Thiên Thần, Tiểu Sở Mục, ông ngoại sẽ giới thiệu cho các người, vị này chính là tam muội của mẫu thân các người đây, cũng chính là dì út của các người, Hiên Viên Túc Gia. Hiên Viên gia chủ cười híp mắt giới thiệu. Ba người Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Bạch Sử Mục nhất tề là mũi thở ra hồn hề một tiếng, không có gọi, bọn họ là muốn phải gọi một người tuổi so với bọn hắn vẫn còn nhỏ hơn là dì út, bọn họ không có ra miệng được. Hơn nữa, thời điểm ở Thiên Long Thành, bọn họ cũng biết nhau, có chút thù hận với nhau, giờ phút này đột nhiên là biết thân phận biến chuyển, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ làm sao mà có cách nào thích ứng nổi. Hiên Viên Túc Gia nhíu mày, là cũng không có quá để ý, chẳng qua là cười hắc hắc nói. Cha, con đã sớm ra gặp bọn họ rồi. Thời điểm tỷ võ ở Thiên Long Thành, bọn họ là cũng ở đó. Chẳng qua là không có nghĩ tới bọn họ lại cũng là thân thích của con. Thế giới này cũng không phải là quá nhỏ rồi. Mà phải rồi, sư phụ của con và bác lý viện trường là cũng tới đó. Ngài đến để gặp bọn họ chào hỏi một tiếng luôn đi. Lôi kéo phụ thân đi về phía Viên Lão cùng với bách lý viện trưởng hai người. Lúc này bách lý xong đã quấn lấy bách lý viện trưởng, mở miệng một tiếng là ra ra ra ra, gọi đến không còn cái gì thân mật hơn. Long Thiên Tuyệt thấy nhị lão cũng là đi lên phía trước chào hỏi, ấn tượng của nhị lão đối với hắn rất sâu, cho nên thái độ hết sức khách khí và ôn hòa. Còn có Vân Trung Thiên, thân là môn sinh đắc ý nhất của bách lý viện trưởng, tự nhiên là cũng không thể nào thờ ơ không để ý được. Viên đại sư của với Viên Lão chính là quan hệ phụ tử, như thế người của đan minh là cũng có quan hệ quen thuộc đối với Viên Lão và bách lý viện trưởng. Kể từ đó, đoàn người đã thân lại càng thêm thân hơn, hàn huyên, chào hỏi lẫn nhau, qua lại một lúc, cho đến khi gần tới thời gian bắt đầu đại hội luyện đan, mới lại tự mình phân tán, quan sát tỉ thí, tham gia tỉ thí. Một cuộc đại hội luyện đan hưng thịnh chưa bao giờ có. Thực sự một nhân vật lớn lông giống như là Bách Lý Viện Trưởng, Viên Lão, Hiền Viên Gia Chủ lớn lệ ở hiện trường xem cuộc thi, tự nhiên là cũng có đại nhân vật đến từ những địa phương khác, thí dụ như là Gia Chủ Mặc Gia, Viện Trưởng Côn Bằng Học Viện. Đáng nhắc tới đó chính là, ngay được hôm nay, Vân Tộc cũng là phái tới một vị đại nhân đi tới viện trường tỉ thí. Giờ phút này, trên đài chủ tịch, Minh Chủ Đan Minh tự mình cùng với một vị đại nhân vật đi lên trên đài. Tin đồn đây chính là một vị Nguyên Lão đến từ Vân Tộc, thân phận không hề tầm thường đâu. Vân Khê vốn là định trước khi tỉ thí cùng với ca ca tán gẫu vài câu, quay đầu thì phát hiện ra ca ca đang xuất thần ngắm nhìn một người trên đài chủ tịch, ánh mắt phức tạp quấn quýt. Nàng tò mò đi lên phía trước, không nhịn được hỏi thăm: "Ca, huynh sao vậy? Huynh là biết nàng ấy?" Người hắn đưa mắt nhìn chính là một người nữ tử trung niên. Nhìn nàng trang phục rõ ràng là trang phục rất đặc thù thuộc về Vân Tộc, song lại khác với trang phục của những người Vân Tộc mà nàng đã từng gặp. Khí thế của nàng ta uy nghiêm, trong ánh mắt phát sáng mang theo vài phần lãnh ngạo và khinh miệt coi trời bằng vung. Xem hơi thở cường đại ở trên người của nàng thì phải là một vị nhân vật đứng đầu ở Vân Tộc. Nghe được Vân Khê hỏi thăm, Vân Trung Thiên quay đầu, chân mày nhíu lại, ngữ khí nghiêm nghị: "Nàng ta là một trong những nguyên lão của Vân Huyễn Điện, ở Vân Tộc mọi người đều gọi là Hồng Liên đại nhân, chính là 108 đại nguyên lão của Vân Huyễn Điện. Công phu của nàng ta sâu không thể lường, là một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, khó mà dây dưa. Ta chưa bao giờ nghe nói nàng ta tham gia quan sát tỉ thí của đại hội luyện đan. Ta đoán không ra lần này nàng ta tới đây là có mục đích gì. Nhưng bất quá bằng trực giác của ta là sẽ không có cái gì là có chuyện tốt đâu." Thần sắc của hắn nghiêm trang, giọng nói lại chân thành: "Thiên Thiên, bắt đầu từ bây giờ muội là phải cẩn thận làm việc. Tốt nhất là có thể thường xuyên ở cùng với Hiên Viên Gia Chủ, Bách Lý Viện Trưởng bọn họ ở cùng một chỗ đi, chớ có ở một mình. Ta sợ rằng Hồng Liên đại nhân này sẽ đối với muội bất lợi đó." "Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta thuộc về cấm kỵ nhất tộc của Vân Tộc, vậy cho nên nàng ta là không chịu tha thứ cho ta sao?" Vân Khê suy đoán. Vân Trung Thiền về mặt căng thẳng, ở trong mắt lộ ra vẻ đau đớn. Hắn giơ tay khẽ vuốt mái tóc mai của nàng, ôn nhu nói: "Thiên Thiên, muội hãy nhớ cho kỹ, chúng ta là không phải là cấm kỵ của nhất tộc, chúng ta là người có huyết thống cao quý nhất của Vân Tộc, chúng ta là tôn quý nhất, nhất là muội đó." Giọng nói của hắn mang theo vài phần mê hoặc, để cho Vân Khê từ từ mất phương hướng. Trên người của bọn họ có huyết thống cao quý nhất của Vân Tộc, bọn họ là tôn quý nhất, không sai. Trị thống và cấm kỵ vốn là theo những ý nguyện của người thống trị phán quyết mà thôi, không căn cứ trên cái gì. Chờ một ngày kia huynh muội hai người bọn họ du ngoạn sơn thủy nơi cao nhất của Vân Tộc, như vậy bọn họ chính là chánh thống. Những người còn lại, bọn nàng là muốn tránh chính là chánh thống, muốn là cấm kỵ thì tránh chính là cấm kỵ. Thế gian này vĩnh viễn để nào trong bàn tay của kẻ mạnh, người nào có quyền thì người đó có thể nói chuyện. Hai huynh muội nhìn lẫn nhau, thiếu chút nữa là quên mất giờ phút này vẫn còn đang ở trên đại hội luyện đan, càng thêm quên mất bản thân của hai người bọn họ chính là tiêu điểm mà toàn trường chú ý. Hiện tại lại càng thành trung tâm để các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Khô khô, Trung Thiên huynh, tỉ thí lập tức là sẽ phải bắt đầu. Người có phải là nên kiểm tra một chút dụng cụ tỉ thí của mình, rồi hãy đi luôn hay không? Lâm Thị Tuyệt đột nhiên đến gần bên người của hai người, cánh tay ôm nhẹ Vân Khê cắt đứt ánh mắt im lặng nhìn nhau của họ, hơn nữa nhanh chóng cho Vân Trung Thiên một ánh mắt kỳ quái. Vân Trung Thiên khẽ sững sờ, dư quang tiếp thu một đạo ánh mắt sắc bén đến từ trên đài chủ tịch. Hắn lúc này mới giật mình là mình đã thất thố. Ở vô hình chung, hắn đã đưa tới nguy hiểm cho Thiên Thiên. Chết tiệt thật, hắn không thể nào để cho bọn họ biết mình cùng với Thiên Thiên quen biết nhau được. Nếu không hắn đã sớm muộn gì cũng là hại chết Thiên Thiên mất. Bảo bối, nàng làm trò trước mặt của mọi người, ngó nhìn những nam nhân khác như vậy, sẽ là rất làm tổn thương đến tự ái của ta đó. Lâm Thị Tuyệt nâng mặt của nàng lên, ôn nhu hôn xuống, chỉ dùng tiếng nói chỉ hai người có thể nghe được nói. Nếu như nàng không thể nào khắc chế tình cảm của mình, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ hại đến ca ca ruột của mình. Có hiểu không, Vân Khê? Vân Khê ngước mắt, chụp lại ánh mắt chân thành của hắn, thì không khỏi gật đầu. Vân Trung Thiên nhiều lần khắc chế tình cảm của mình, không thể nào cùng với nàng nhận nhau, trong đó tất là có nguyên nhân của hắn. Mặc dù lần nào còn không biết trong chuyện này đến tổ cùng là giấu bao nhiêu bí mật, nhưng mà nàng cảm thụ được, Vân Trung Thiên đang đem hết toàn lực để bảo vệ cho mình. Hắn nghĩ cho nàng như vậy, tại sao nàng có thể tùy hứng mà không nghĩ đến an nguy của hắn được? Kéo tay của Long Thiên Tuyệt, nàng trở lại vị trí của mình, trên mặt là mấy phần lấy lòng đắc ý. Người ở bên ngoài nhìn trong mắt, Cảnh tượng này nghiễm nhiên chính là nàng cùng với Vân Trung Thiên liếc mắt đưa tình, bị phu quân của nàng phát hiện, sau đó Vân Trung Thiên bại lui, hai vợ chồng cầm tay mà về, một câu chuyện rất là cầu huyết. Hồng Liên đại nhân khẽ híp mắt, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú về phương hướng của Vân Trung Thiên, như là có điều gì đó suy nghĩ. Ở phía sau cách Vân Trung Thiên không xa, có một đôi mắt khác phiếm tia máu, hung hăng theo dõi hắn. Chủ nhân của đôi mắt này không phải là người khác, chính là Vân Phiền Phiền. Nàng ta ở trong khảo hạch luyện đan sư ngày hôm qua đã được như ý nguyện, chiếm được huy chương luyện đan sư cấp 9. Vốn tưởng rằng hôm nay rốt cuộc là có thể ở trước mặt của Hồng Liên đại nhân hãnh diện, ai ngờ tỷ thí vẫn còn chưa bắt đầu liền gặp được một màn đôi cẩu nam nữ thân mật ngắm nhìn nhau, thực sự là tức chết người ta. Đây chính là vị hôn phu tương lai của nàng, làm sao có thể cho phép những thứ nữ nhân khác mơ tưởng được. Cho dù là bản thân của nàng là cũng không có yêu Vân Trung Thiên đến như vậy, nhưng mà cũng là người mà nàng xem trọng, hơn nữa còn là chiếm được sự thừa nhận của cung chủ và mọi người trong vân tộc. Nam nhân của mình tự nhiên là bị nhúng chàm, mất mặt thì chính là nàng thôi. Nữ nhân chết tiệt kia, người cứ chờ đó cho ta. Ngày hôm qua thì người may mắn luyện chế được vương phẩm đan dược, nhưng mà ta không có tin mỗi lần người đều được có vận may như vậy. Hôm nay còn có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược được nữa hay không? Ta hôm nay nhất định là phải thắng được ngươi, áp chế nhuệ khí của ngươi mới được. Ở giữa nàng cùng với Vân Trung Thiên còn có một chỗ trống, vừa vặn là vị trí của Vân Thần Thụ. Hắn không có nhìn loạn khắp nơi, mà nghiêm túc loại hoài dụng cụ luyện đan của mình. Hắn đã từ từ tiến vào trong trạng thái, bộ dạng này so với ngày thường cười ha ha tinh khiết thì lại khác xa. Có thể nói rằng, mấy vị luyện đan sư xuất sắc đến từ vân tộc, trên căn bản đều được an bài ở cùng một khu vực. Luyện đan sư đến từ vân tộc, trừ 3 người bọn họ ra, còn có 7-8 người nữa. Có thể nói rằng, nhân số luyện đan sư mà vân tộc được mời là nhân số đông đảo nhất so với những tổ chức luyện đan sư hoặc là học viện ở trong gia tộc. Nguyên nhân là một, bởi vì thực lực cường đại cùng với lực ảnh hưởng của bản thân vân tộc. Nguyên nhân thứ hai, còn là bởi vì quan hệ huyết mạch truyền thừa, mà trong vân tộc xuất hiện rất nhiều luyện đan sư, hơn nữa mọi người thiên phú xuất chúng, đan mình không muốn là cũng không thể. Giống như là Vân Trung Thiên, vừa là có thiên phú luyện khí, lại có thiên phú luyện đan, thì đã ít lại càng ít hơn. Vân Khê lại còn nghe nói, những luyện đan sư đến từ vân tộc, toàn bộ thực lực đều ở luyện đan sư cấp 8 trở lên. Trừ Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ và Vân Phiền Phiền 3 người là luyện đan sư cấp 9, thì còn lại 4 người cũng là luyện đan sư cấp 9. Chỉ bất quá 3 người Vân Trung Thiên bọn hắn là trẻ tuổi nhất trong đám nhân vật thiên tài. Có đội hình cường đại như vậy xuất chiến, khó trách vân tộc này lại phái đại nhân lớn giống như là Hồng Liên đích thân tới hiện trường để xem xét. Nhưng mà như thế thì sao? Bàn về nhân khí và đội hình trợ trận ở chiến trường, Vân Khê là tuyệt đối áp đảo, không có ai bằng được. Nhìn một cái mà xem đi, trên thính phòng khẩu hiệu la vang dội nhất cơ mà, Hoành Phi kéo dài có phòng cách nhất, cũng là thuộc về nàng đó. Vân Khê vừa chuẩn bị dụng cụ cần lạc cho đại hội luyện đan, vừa mãnh liệt lau mồ hôi, vì ông ngoại này đưa lại cho nàng một đại lễ như vậy, thực sự là quá kinh khủng rồi. Nếu như hôm nay không phải là tỷ thí thuật luyện đan, mà là người cùng khoa trương, như vậy thì giải thưởng không phải là nàng thì không thể là ai khác. Chuẩn bị xong dụng cụ luyện đan xong, nhìn quay một vòng, tay phải ở phía sau, nàng nhìn thấy Tần Tú, đối phương vẫn là một mực chú ý đến nàng, hướng nàng mỉm cười lấy lòng. Hôm qua, kiến thức được luyện đan của Vân Khê xong, lòng của hắn là muốn chiến thắng nàng, giống như một ngọn lửa đã tắt, vậy cho nên hôm nay hắn là cố ý làm cho người ta an bài vị trí ở phía sau, từ góc độ đó, có thể xem cả quá trình của nàng luyện đan thu hết vào trong mắt không sót thứ gì. Vân Khê cười một tiếng đáp lại hắn, trong lòng âm thầm nổi lên một ý niệm muốn thu hắn về dưới cờ của mình. Xa hơn bên trái của mình nhìn một chút, Mộ Lão là Mộ Hiền hai người cười dài hướng nàng nhìn sang, ánh mắt kia phẳng phất như đang nói, chúng ta đều là trông chờ cả vào người đó. Tiếng chư của đại hội luyện đan rốt cuộc đã gõ vang, hiện trường rất nhanh yên tĩnh. Chư vị, đại hội luyện đan này lập tức sẽ là phải bắt đầu ngay. Trước tiên, minh chủ đan minh chúng ta sẽ tới tuyên bố đề mục tỷ thí. Một đồng ánh mắt đồng loạt bắn về phía minh chủ đan minh. Lão đầu nhi cười đến vô cùng hiền lành. Vân Khê nhìn hắn, không khỏi liên tưởng đến ông thọ được vẽ trong bức tranh của Phúc Lộc Thọ. Nếu cho hắn cầm đào mừng thọ trong tay, như vậy thì hắn chính là thọ tinh gia gia Phúc Thọ duyên niên. Thấy thế nào là cũng rất thần thiết. Hoan nghênh mọi người đã đi tới đàn mình, tham gia đại hội luyện đan ngày hôm nay. Lần này đại hội luyện đan đúng là ta muốn mời gần 1.000 luyện đan sư. Bọn họ đã đến từ... Thọ tinh gia gia thao thao bất tuyệt nói một giờ liền, cho đến khi Vân Khê già sắp muộn ngủ đến nơi rồi, hắn mới là rốt cuộc bắt đầu tuyên bố đề mục tỷ thí ngày hôm nay. Ngày hôm nay tỷ thí tổng cộng là chia ra làm 3 trận từ dễ vào khó. Đề mục đấu vòng loại rất là đơn giản, ta cho nó lấy một cái tên cho dễ nhớ, gọi là cứu giúp chim bồ câu. Chúng ta ở hiện trường đã là chuẩn bị 1.000 con chim bồ câu, có số thứ tự để bọn họ phân phát đến trong tay của mỗi người. Lúc mới bắt đầu tỷ thí là sẽ lại cho nó ăn vào một loại kịch độc nào đó. chư vị hãy nhầm vào độc tính loại kịch độc này mà đan dược luyện chế ra giải độc. Trong quá trình ở chỗ này tỉ thí, nếu như con chim bồ câu này chết, như vậy thì sẽ bị đào thải ngay. Chim bồ câu này được cứu sống, có thể tiến vào trong đấu bán kết. Đấu bán kết sau là trận chung kết. Người cuối cùng thắng được, chẳng những là có thể lấy được thất diệp tàng hoa, còn có thể có được mời trở thành nguyên lão của đan minh, hưởng thụ đan minh hết thảy đãi ngộ cấp nguyên lão. Thọ tình thực sự đúng là không phải là dài dòng như bình thường đâu. Những cái chuyện có liên quan đến đãi ngộ cấp nguyên lão của đan minh thì cũng đã thao thao bất tuyệt một phen rồi. Tóm lại chính là rất rất nhiều chỗ tốt. Vượt ghề hoàn toàn là từ đầu luôn luôn không có tâm tư nghe xong bên lời mà nói. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là lời nói xong đề mục vòng loại. Đan minh là cần 1000 con chim bồ câu đảm làm vật thí nghiệm. Độc chết một con chim bồ câu thì đào thải ra khỏi cuộc thi. Vậy mà còn gọi là cứu giúp chim bồ câu. Cái này quá là tàn nhẫn rồi. Đáng thương cho những con chim bồ câu. Mọi người nghe được đề mục như vậy thì cũng xôn xao hẳn lên. Đề mục như vậy còn nói là không khó sao? Phải biết rằng thể chất của mỗi một con chim bồ câu là cũng có sự khác biệt nhau. Ăn vào loại độc lạc giống nhau. Có ít con chim bồ câu là sẽ chết ngay tại chỗ. Có một ít con chim bồ câu thì chịu đựng sự tốt hơn, nhưng có thể kéo dài hơn lâu hơn. Điều này cũng là làm cho nhận định của luyện đan sư phải bằng thời gian nhanh nhất luyện chế ra thuốc giải độc hoàn toàn. Song điều kiện tiên quyết đó là đầu tiên phải biết rõ con chim bồ câu này ăn vào đến tột cùng là độc gì, bọn họ là phải đúng bệnh hốt thuốc mới được. Cái này đem đại bộ phận luyện đan sư làm khó rồi. Trong ngày bình thường bọn họ đều là chiếu vào các điều chế để luyện đan, biết những đan dược này có thể giải độc gì, về phần độc tính vân vân thì bọn họ hiểu được cũng là không có nhiều đâu. Cũng là cùng một đạo lý như làm nghề thợ rèn vậy, bọn họ vì các tướng sĩ xuất trình ra chiến trường để chế tạo ra bình khí, nhưng mà bản thân của bọn họ chưa chắc đã dùng qua loại bình khí đó, cũng là sẽ không có tự mình cầm lấy bình khí đi ra chiến trận. Chế tạo ra bình khí và vì bọn họ tinh thông, nhưng mà là ra trận giết địch, bọn họ hoàn toàn là ứng phó không có nổi đâu. Nhưng tứ luyện đan sư này là cũng giống như vậy, chỉ hiểu được luyện đan, cũng là không biết như thế nào mà phân biệt được độc tính. Hết lần này tới lần khác, mình chủ đan mình lại vẫn còn không có nói cho bọn hắn biết chim bồ câu đến tột cùng là chúng kịch độc như thế nào. Như thế, bảo bọn họ từ đâu mà hạ thủ được. Vân Khê nhếch nhếch môi, đối với chuyện này nàng rất là có lòng tin, có một chút vấn đề khó khăn như vậy không thể nào làm khó được mình. Rất nhanh, nàng được dẫn tới cạnh một con chim bồ câu, nhìn tận mắt người của đan mình cho nó ăn vào kịch độc. Chim bồ câu này ở tại chỗ liền có phản ứng, thân thể co quắp, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Trước sau cháy phải bên cạnh của nàng, có người rối rít kinh hồ. Hay à, đây là độc gì vậy? Độc tính lại lợi hại như vậy? Nó sẽ không nhanh mà chết chứ. Các người có phải là đùa bỡn với chúng ta hay không? Các lại thành âm oán trách bừng bừng vang lên. Vân Khê nhìn quanh một vòng, chim bồ câu ở trong tay mỗi người sau khi ăn vào kịch độc là phản ứng không khác nhau là mấy. Nàng đưa tay, dò xét mạch đập của chim bồ câu. Mặc dù miệng của nó sùi bọt mép, nhưng mà lâm vào trong bất tỉnh, vẫn lưu lại một tia hơi thở. Theo nàng phán đoán, nó nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ nữa. Qua nửa canh giờ, nó sẽ giữ nhiều lành ít. Vậy cho nên, nàng là phải ở trong nửa canh giờ, luyện chế ra đan dược giải độc. Hơn nữa, loại kịch độc này tương đối đặc biệt, rất dễ dàng làm cho người ta phân biệt sai lầm, nhưng mà nàng cũng là tính trước được kỹ càng. Trong nửa canh giờ, luyện chế ra giải độc đan, hẳn là không thành vấn đề. Nhìn chung quanh một chút thấy hai người là Mộ Hiền, Mộ Lão và Nhất Tề nhìn nàng quăng đến một ánh mắt tự tin, chứng minh bọn họ đã hiểu rõ trong lòng. Nhìn lại phương hướng Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ, Vân Trung Thiên hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, mười phần tự tin, mà Vân Thần Thụ thì đem lỗ mũi ở trên mình chim bồ câu hít hà, bỗng nhìn ánh mắt sáng rực, lộ ra sắc mặt vui mừng. Thấy tất cả mọi người đã có đáp án, Vân Khê yên tâm rất nhiều, người của nàng nói gì thì cũng là không thể nào ở trong vòng đấu loại này mà bị đào thải được. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.